Ấp phải theo ta đến Cao Mật, cho nên hy vọng ngươi có thể trấn thủ Di An xử lý chính vụ. Ngoài ra, Vương Thúc Trị ta cũng đã có sự phân công khác, cho nên ba huyện Di An, Cao Mật và Thuần Vu phải nhờ ngươi tiếp nhận. Có vấn đề gì, có thể phái người liên hệ với Tử Minh, y sẽ nói cụ thể về chương trình đồn điền cho ngươi biết, sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân rồi, xin ngươi hãy quan tâm nhiều hơn. Tả Bá ở bên vô cùng thấy thẹn với lòng mình. Vương Tu ở Cao Mật thi hành phương pháp đồn điền, đương nhiên y cũng biết, chỉ là Tả Bá chính xác không phải là một nhân tài chủ quản. Lưu Sấm rõ ràng là muốn thực hiện đồn điền ở chỗ này, nhưng y lại không muốn, lề mề vẫn chưa có hành động gì. Thực ra, Di An nằm ở trung du của Giao Thủy. Giao Thủy chảy từ huyện Đông Võ Tiểu Châu Sơn mà ra, các dòng suối ven đường hội tụ mà thành, đổ vào vịnh Bột Hải. Nước của Giao Thủy dư thừa, hơn nữa địa thế Nam Cao Bắc Thấp, là một khu đất tốt, thậm chí điều kiện còn đầy đủ hơn cả đất ở Cao Mật, thêm có kho phủ Di An dồi dào. Tuy tài nguyên không nhiều nhưng là một trong những khu quan trọng kết nối với Giao Đông. Di An là trung du của Giao Thủy, và Hạ Mật là hạ du của Giao Thủy, hai thị trấn ông trọn hai bán đảo Thanh Châu và Giao Đông thành một chỉnh thể. Ưu thế như vậy mà Tả Bá lại chưa bao giờ để ý đến, dường như y chỉ thích đọc sách, viết chữ, phí thời gian vào việc làm giấy mà bỏ qua chính sự. Lẽ nào ta thực sự không thích hợp làm chủ quản một phương, nhưng nếu so sánh, Thiên Thu Nghiệp lớn mà Lưu Công Tử nói thì hiển nhiên là hấp dẫn hơn. Ngay từ đầu Tả Bá không thoải mái lắm, nhưng sau đó lại nghĩ cảm thấy rời khỏi Di An cũng không phải chuyện xấu. Trong lòng y cũng không khúc mắc gì nữa. Lưu Sấm lại dặn dò Lã Đại. Trên thực tế, không cần hắn nói Lã Đại cũng biết tầm quan trọng của đồn điền. Đồn điền này lúc y cũng rất tán thành, thậm chí còn muốn đích thân đến để phụ trách việc này. Nhưng vì Lưu Sấm đã bổ nhiệm Từ Dịch, còn Lã Đại cũng muốn theo Lưu Sấm tiến vào Bắc Hải, cho nên đành bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Hiện tại, Lưu Sấm để cho y nắm giữ đồn điền của hai huyện. Đương nhiên là Lã Đại rất vui mừng. Chương 164.2, Lưu Mập, người giúp ta chứ? Thượng, sau khi xử lý xong những chuyện này, Lưu Sấm quyết định trở về Cao Mật, đồng thời hắn lại phái người đến Vịnh Giao Châu, để Thái Sử Tử đưa con trai đến Cao Mật. Con trai của Thái Sử Từ là Thái Sử Hanh, năm nay 12 tuổi, tài năng và tướng mạo rất giống Thái Sử Từ, thành thục cung mã. Từ đầu tháng 1, Thái Sử Từ đã phái người báo tin cho Lưu Sấm, hy vọng Thái Sử Hanh có thể bái làm môn hạ của Trịnh Huyền. Lưu Sấm cũng đã hỏi qua ý kiến của Trịnh Huyền, tuy ông không đồng ý ngay nhưng cũng không từ chối. Chỉ có điều Lưu Sấm phải đưa Thái Sử Hanh đến để ông gặp một lần, ngụ ý chính là muốn kiểm tra Thái Sử Hanh một lần. Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Lưu Sấm liền dẫn theo Tả Bá quay về Cao Mật. Vừa về đến cửa thì đã nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà vọng ra, Lưu Sấm nhăn mặt lại, đạp ngựa xuống bước vào cửa chính. Cha ngươi là một kẻ hồ nô, tính gì là đại anh hùng chứ? Cha ngươi mới là hồ nô ấy, hừ, ta không nói lung tung. Cha ta có phải hồ nô hay không người trong thiên hạ sẽ tự biết. Dù tuân gia ta không phải là danh gia vọng tộc nhưng ở Vĩnh Xuyên có ai mà không biết đến tên ông ấy, còn cha ngươi vì mưu vinh hoa phú quý mà luân phiên phản chủ. Theo ta ấy à, cha ngươi là kẻ không biết liêm sĩ, không hiểu thị phi, có được Từ Châu rồi mà lại còn muốn làm Từ Châu mục. Ta giết ngươi. Lưu Sấm mới vào đến của đã nhìn thấy hai tiểu nha đầu cãi nhau trong sân, người cao kia chính là Lã Lam, còn người thấp kia là một cô gái lạ. Nhìn thì cũng chỉ 15-16 tuổi, đôi mắt sáng, răng trắng, quần áo đẹp, chỉ có điều trong lời nói lộ ra một cảm giác ưu việt, cũng có hơi ác độc. Mi Hoáng ở bên cạnh can ngăn hai nha đầu này nhưng lại bị đẩy sang một bên, nha đầu Lã Lam cao nhất giống như một con thiên nga nhỏ cô độc. Rõ ràng cô ta không phải thiếu nữ, tình thế cấp bách sẽ rút kiếm và động thủ với cô gái kia ngay, chỉ có điều chưa đợi cô ta xông lên, lại bị một bàn tay đè chặt xuống. Lã Lam quay lại nhìn, đồ xấu xa, ngươi đã về. Trong giọng nói kia có niềm vui bất ngờ, còn có vẻ như kêu oan. Lưu Sấm không để ý đến cô ta, gào lên một tiếng, tất cả dừng tay lại cho ta. Đám Mi Hoáng nhìn sang thấy Lưu Sấm trầm lặng như mặt nước lập tức kinh ngạc, cô gái kia bị tiếng gào này của Lưu Sấm sợ đến mức mặt trắng bệch đi, nói không ra lời. Ở đây cãi nhau ầm ĩ, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Tay hắn dùng lực kéo Lã Lam về phía sau rồi sau đó nhìn cô gái kia trầm giọng nói, cô là Tuân Đáng sao? Tuân Đáng ngẩng người ra, tinh thần hồi phục lại, ngươi là ai? Sao lại ở trong này gào lên thế? Ta là ai không quan trọng, lẽ nào cha cô không dạy cô sao, mắng cha mẹ người khác là không được, có không phải là hành vi nên có sao? Ta! Im miệng, Lưu Sấm trừng mắt lệnh không khí trong sân liền trở lên căng thẳng. Tuân Đán chưa từng gặp uy thế nào như vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, nước mắt vòng quanh hốc mắt, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa, ta ở ngoài đã nghe thấy tiếng cãi vã rồi. Hoáng hoáng, ta đã nói với nàng rồi, lúc ta không ở nhà nàng phải xử lý chuyện trong nhà cho ta. Nhưng nàng thì sao chứ, không đến khuyên bảo mà còn khoanh tay đứng nhìn. Tuân nương tử cũng như Lã nương tử họ đều là khách. Để khách hòa hợp chung với nhau đó mới là đạo đãi khách. Nhưng nàng thì sao, ta đến Di An liền nghe người ta nói, trong nhà đã ầm trời lên rồi. Lẽ nào, đây là đạo đãi khách của nàng hay sao? Mi Hoáng chưa bao giờ thấy Lưu Sấm tức giận đến vậy, nàng cũng sợ đến ngay người ra. Nàng thấy oan lắm à? Tuân Đán và Lưu Sấm có cuộc hôn nhân định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ, điều này khiến cho Mi Hoáng trên tiên thiên khí thế cũng yếu đi, Lã Lam lại là một cô gái mạnh mẽ, nàng cũng không làm chủ tốt được. Nhưng... lập tức về phòng cho ta, không làm ồn nữa nếu không đừng trách gia pháp của nhà ta. Ngươi gầm cái gì chứ? Lúc này Tuân Đán cũng đã nhịn hết nổi liền tiên lên trách cứ, ngươi đừng tưởng ngươi nói to thì giỏi nhé. Mi tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt, chẳng qua là ta cảm thấy ngươi dòng họ Hán Thất, lại là con trai của Trung Lăng Hầu không tiếc thanh danh còn quá thân cận với Hồ Nô kia, đến lúc đó làm hỏng thanh danh của Trung Lăng Hầu, ta cũng vì ngươi thôi, ngươi xông lên gầm với ta gì chứ, ta mới là người không sợ ngươi. Lưu Sấm nghe thấy giận tím tái mặt mày, hắn rút kiếm, tay hơi nâng kiếm chém một cái cây nhỏ thành hai đoạn. Nghe thấy một tiếng ầm vang, cây nhỏ kia cũng đổ xuống đất tạo thành một đám bụi mù. Ta đâu có kết giao, chẳng có quan hệ gì với ngươi, Lã bố là Lã bố, đâu có quan hệ gì đến Lã tiểu thư. Nhưng thật ra là cô hậu thân của danh môn lại gây ra chuyện, lại nói làm tổn thương người ta, thế còn có giáo dục gì chứ, lẽ nào Tuân Hữu Nhược không dạy con gái sao? Cô thì sao chứ? Đây là của ta, cô đến đây thì phải tuân thủ theo quy củ của nhà ta. Lã tiểu thư đến đây thì là khách của ta, cô ấy tốt hay không tốt, ta tự khắc biết, không đến phiên cô giáo huấn. Lần này Lưu Sấm tức đến phát hỏa khiến mọi người trong sân câm như hến, Tuân Đán kia to gan cũng không dám không ngậm miệng lại, không nói dám lại mở miệng gì nữa. Hoáng hoáng, nàng cũng nghĩ thế chứ? Mi Hoáng căng môi không biết nên mở miệng thế nào, đúng vậy, trong lòng nàng thực sự cũng có hơi khinh thường Lã Lam, càng không muốn Lưu Sấm và Lã bố qua lại quá gần. Cũng chính là vì nguyên nhân này lúc mà Lã Lam và Tuân Đán cãi nhau, không biết cố ý hay vô tình mà nàng đều thiên vị Tuân Đán. Nhìn Lưu Sấm như con gấu giận gầm gào. Nàng nhạy cảm biết được dường như mình đã làm sai chuyện này khiến Lưu Sấm vô cùng tức giận, mạnh ngạn. Nàng ấp úng muốn mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, vẻ mặt của Lưu Sấm âm trầm nhìn chằm chằm vào Mi Hoáng một lúc lâu rồi đột nhiên nói, lập tức về phòng cho ta, chép lại nữ công 50 lần, hối lỗi. Nước mắt Mi Hoáng rưng rưng, nàng muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tên xấu xa, chuyện này không liên quan gì đến Mi tỷ tỷ, ngươi đừng trách tỷ ấy, Lã Lam cũng bị sợ hãi, ngay từ đầu Lưu Sấm đã nói đỡ cho cô. Cô rất vui nhưng tận mắt thấy chuyện thành ra thế này cũng là ngoài ý muốn của Lã Lam. Trong ấn tượng của cô, cho dù cha cô là Lã bố cũng chưa rất ít khi thế này. Không kìm nổi cô nuốt nước miếng kéo ống tay áo của Lưu Sấm, nhẹ giọng nói đỡ cho Mi Hoáng. Cô cũng im miệng lại cho ta, Lưu Sấm quay người đoạt lấy bảo kiếm mà Lã Lam đang cầm trong tay. Nói không lại người khác là dùng đến vũ lực, đây là thói quen của cô à. Ta. Cô cũng mau về phòng cho ta. Chép lại nữ công 20 lần, Hoáng Hoáng phạm sai lầm ta sẽ xử phạt nàng ấy. Nhưng cô, cũng phải học làm khách như thế nào, chứ không phải cả ngày cầm đao kiếm nói chuyện, về phòng đi, Lã Lam sợ đến mức mặt trắng bệch đi, nước mắt vòng quanh. Gia Cát nương tử, Cam nương tử, hai người để mắt đến hai cô đó cho ta. Chép không đủ, không được ăn cơm, Gia Cát Linh và Cam phu nhân sợ đến run người, vội vàng gật đầu. Chương 165.1, Lưu Mập. Ngươi sẽ giúp ta chứ? Hạ, còn cô? Lưu Sấm trợn mắt lên dạo bước nhanh trước mặt Tuân Đán. Tiểu nha đầu sợ đến mức nói không nên câu, cắn môi, nước mắt chảy xuống dòng dòng. Tuân Khuôn, huynh ở đâu ra đây cho ta, ta phải mắng huynh một trận mới được. Lưu Sấm còn chưa nói hết câu thì đã thấy Tuân Khuôn đi từ góc nhà ra vẻ mặt xấu hổ. Lưu Sấm cũng không để ý đến y mà lườm Tuân Đán, cô nhắn với cha cô, muốn nhìn xem ta là người như nào, bây giờ đã nhìn thấy chứ? Ô ô ô, nhìn thấy rồi. Tuân đáng sợ đến mức nước mắt giàn giụa, Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng, Tuân Khuôn, mang muội muội của huynh về Lâm Truy đi, gặp cha huynh thì bảo ông ta dạy con gái mình ngoan ngoãn một chút, để cho cô ta biết thế nào là đạo làm khách. Nói xong, Lưu Sấm hầm hầm vung tay áo, sải bước đi vào hậu trạch. Lưu Mập, ngươi ức hiếp người quá đáng. Tuân đáng gào lên rồi lại khóc nức nở, Tuân Khuôn muốn lên khuyên bảo nhưng lại không dám ngăn cản Lưu Sấm. Khí thế của Lưu Sấm quá mạnh. Đừng nói là anh ta mà tất cả thành cao mật này trừ Trịnh Huyền ra có lẽ vào lúc đó cũng không ai dám nói chuyện với hắn. Tiểu muội, vừa rồi tuy Lưu công tử có hơi vô lễ nhưng nói cũng không có gì sai. Hai ngày này muội quá mạnh mẽ, gàn bướng rồi, đến cả tam nương tử cũng phải nhượng bộ muội mấy phần. Muội phải biết rằng đây không phải là nhà của chúng ta, tam nương tử bọn họ nhìn muội là vì thân phận của muội. Nhưng Lưu công tử dù xuất thân cao quý nhưng từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, hắn có được thành tựu ngày hôm nay, sao có thể để muội làm càng được. Nhưng muội chỉ muốn giúp hắn. Muội giúp hắn nhưng muội dùng sai cách rồi, hành động của muội hai ngày hôm nay sẽ làm cho Lưu công tử mất mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuân Khuôn dây dây thái dương, cười khổ nói, được rồi, muội cũng không phải buồn bã đâu. Đi theo huynh trước. Chúng ta đến nhà Trịnh Công, sau đó mời Trịnh Công ra mặt. Muội làm loạn như vậy, về nhà cha sẽ đánh gãy chân muội đấy. Đợi Lưu công tử bớt giận rồi nói sau. Lưu Sấm đi vào hậu viện thấy xung quanh không có người liền thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh hắn lại đau đầu, vừa rồi vì dẹp đám ầm ĩ, hắn tức giận thậm chí của trách cả Mi Hoáng, nhưng chuyện này cũng không thể trách Mi Hoáng được, thậm chí Tuân Đáng cũng không thể trách. Hiện tại thanh danh của lã bố không được tốt lắm, đầu năm y phái Trần Đăng đi Hứa Đô muốn Tào Tháo phong thưởng một từ Mộc Châu, đâu ngờ cha con Trần Đăng, Trần Khuê lại được ưu đãi, thậm chí còn được chức vụ thái thú Quảng Lăng, còn lã bố thì lại chẳng thu hoạch được gì. Vì chuyện này mà lã bố tức giận đến mức không thể kiềm chế được, Trần Đăng dựa vào miệng lưỡi dẻo mà lừa lã bố bình ổn sự tức giận. Nhưng chuyện này lại thành chuyện nực cười, trước mặt lã bố thì mọi người không dám nói nhưng sau lưng thì câu cửa miệng của mọi người là lã bố là một kẻ hồ nô, ông vọng tưởng. Vì thế nên cũng thấy được chẳng ai ưa gì lã bố. Tuân Đáng xuất thân danh môn đương nhiên là không để ý đến loại con gái như Lã Lam, cho nên trong lời nói có vẻ châm chọc. Còn Mi Hoáng thì sao? Cũng không có thiện cảm gì với Lã Bố, vì thế trong lúc vô tình thái độ của nàng đối với Lã Lam cũng không tránh khỏi sự lạnh nhạt. Lã Bố là Lã Bố, còn Lã Lam là Lã Lam. Một tiểu cô nương đến từ ngàn dặm xa xôi, dù là xuất phát từ mục đích gì thì cũng vẫn là khách của mình, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Nếu chuyện như vậy phát sinh từ chính Lưu Sấm, chỉ e hắn cũng muốn vùng lên giết người, làm sẽ gay gắt hơn nữa. Sở dĩ hắn trừng phạt Lã Lam cũng là để cho Tuân Kham thấy thái độ của hắn là thực ra không thiên vị ai cả, nhưng hậu quả. Lưu Sấm vỗ trán quay về thư phòng. Người đâu? Công tử có gì chỉ bảo? Vào thư phòng là một cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt, chải tóc búi đuôi ngựa. Cô gái này dáng vẻ thướt tha, rất xinh đẹp. Lưu Sấm nhìn thấy cô ta liền ngẩn cả người. Hắn nhận ra cô gái này chính là tù binh Đỗ Thị trong Bành Thành, cũng chính là thê tử của Tần Nghị. Vốn dĩ, Đỗ Thị chăm sóc mẹ của Bộ Loan, sau khi ổn định, Bộ Chất mua một ngôi nhà ở Cao Mật ở cùng với Tiêu Lăng mang Lão Phu Nhân và Bộ Loan đến đó ở. Lão Phu Nhân rất không ưa Đỗ Thị, thấy cô ta quá xinh đẹp, quyến rũ cho nên không muốn mang cô ta đi. Cũng bởi vậy Đỗ Thị liền ở lại biệt viện của Trịnh Gia để phụ trách hầu hạ Cam Phu Nhân và Mi Hoáng. Cũng gần như một đại tổng quản. Sao cô hại hầu hạ ở đây? Tam nương tử nói công tử bên này cần người hầu hạ, cô ấy phải về chịu phạt, cho nên. Lưu Sấm nghe thấy không nhịn nổi cười. Hoáng Hoáng ơi là Hoáng Hoáng, bây giờ nàng càng học càng thông minh rồi. Hắn suy nghĩ rồi trầm giọng nói, một lát nữa ngươi bảo nhà bếp làm điểm tâm cháo. Cho Hoáng Hoáng một bát canh cá, nàng ấy thích ăn nhất là món này. Ngoài ra làm một ít thịt nướng. Làm xong thì nói cho ta. Vâng, Đỗ Thị rời đi, Lưu Sấm ngồi một mình trong thư phòng vỗ trán. Lúc này, cửa phòng lại bị một kéo ra hé nhỏ, chỉ thấy Gia Cát Lượng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lưu Sấm ngồi ở giường liền cười hì hì nói, Mạnh Ngạn ca ca, để có thể vào không? Ồ, là Khổng Minh, vào đi. Gia Cát Lượng cười hì hì đi vào, nhìn Lưu Sấm giơ ngón tay cái lên, đệ vừa mới về đã nghe nói Mạnh Ngạn ca ca đã trị cho hai tiểu ma đầu kia một bài học. Tiêu ma đầu. Lưu Sấm khẽ giật mình không nhịn nổi cười. Gia Cát Lượng nói tiểu ma đầu, sợ đó chính là Lã Lam và Tuân Đán. Khổng Minh đệ đừng nói hưu nói vượng nữa, Tuân Nương Tử và Lã Nương Tử biết đệ nói họ như vậy chắc chắn sẽ liên thủ trừng trị đệ đấy. Ha ha. Gia Cát Lượng cười tươi, đứng trước mặt Lưu Sấm. Cho huynh này, đây là cái gì? Lần trước không phải huynh đã nói cái cày dài không tiện lắm, hai ngày nay tỷ tỷ đã tính dựa theo huynh nói về cày ngắn đã vẽ ra thiệt kế này. Mạnh Ngạn ca ca nhìn xem có phải trước kia huynh nói cái cày ngắn này không? Tỷ tỷ nói nếu đúng như vậy thì có thể cho người chế tạo ra là được. Lưu Sấm ngẩng người ra, nhận bản vẽ, sau khi nhìn trong lòng không khỏi chấn động. Lần trước hắn và Khổng Minh chỉ là nói miệng với nhau một chút, vì lúc đó hắn cảm thấy dùng cày để cày ruộng rất khác so với trong ấn tượng của hắn. Ở thời Tam Quốc, vẫn dùng loại cày dài, còn chính thức chuyển sang loại cày ngắn là từ sau thời Tùy Đường. Hắn cũng không phải người hiểu rõ về nông cụ nhưng bản vẽ của Gia Cát Lượng không ngờ là rất giống với loại cày ngắn trong trí tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, Gia Cát Linh còn đánh dấu những bộ phận của cày ngắn này, nhìn là hiểu nàng rất mất công suy nghĩ. Lưu Sấm nghiêm túc xem hết bản vẽ, tuy nhiên cũng không nhìn ra cái gì không ổn. Hắn cảm thấy, Gia Cát Linh thiết kế ra chiếc cày ngắn này trên cơ bản là gần với trong trí nhớ của hắn, vì thế hắn chỉ gật đầu liên tục. Bản thiết kế chiếc cày này của nhị nương tử là rất chính xác, thế này đi, để giao bản vẽ cho chỗ lão phí, để ông ta theo bản vẽ này mà làm. Nếu cần sửa chữa hoặc chỉnh sửa chỗ nào thì cứ hỏi nhị nương tử. Tranh thủ phải làm xong cày ngắn này trước tháng cuối xuân. Vẻ mặt của Gia Cát Lượng lập tức nở tươi như hoa. Y liền trả lời, Mạnh Ngạn ca ca yên tâm, đệ sẽ đi tìm lão phí. Đúng rồi, còn chuyện nữa. Huynh còn gì cứ chỉ bảo, Lưu Sấm uống một ngụm nước rồi thấp giọng nói, qua hai ngày, con trai của Tử Nghĩa sẽ sang bên này, đến lúc đó đệ dẫn cậu ta đến xin học trường Khang thành công. Đúng rồi, ta cảnh cáo đệ đừng có bắt nạt Thái Sử Hanh. Tiểu tử kia có võ, cẩn thận không cậu ta sẽ trừng trị đệ đấy. Không ngờ mắt Gia Cát Lượng lại sáng lên. Võ công tốt sao? Y cười lạnh trong lòng, đúng lúc lại có người để sai khiến rồi, nếu cậu ta đến, thật là vừa lúc. Chương 165.2, Lưu Mập, ngươi sẽ giúp ta chứ? Hạ, buổi chiều, Đỗ Thị đã làm xong đồ ăn. Lưu Sấm để cho cô ta mang canh cá và đồ ăn đến phòng của Mi Hoán rồi sau đó bưng một mâm thịt nướng đến phòng của Lã Lam, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ầm ầm bên trong. Lã Lam đang tức giận quăng đồ trong phòng, vừa quăng vừa mắng, tên mập đáng chết, dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo lời ngươi, sao ta lại phải chép nữ công? Đến cha ta cũng chưa bao giờ trách phạt ta như vậy. Hu hu, ta thành tâm thành ý đến tìm ngươi đi chơi, ngươi lại trách phạt ta, tên mập đáng chết, ta không chết, xem đến lúc đó ngươi làm gì được ta. Lưu Sấm ở ngoài cửa không nhịn được cười. Cốc cốc cốc. Hắn gõ vang cửa phòng. Ai? Lã tiểu thư, ta là Lưu Sấm, ngay sau đó nghe thấy những tiếng bùm bùm trong phòng. Ngươi đến làm gì? Ta đang chép bài. Lưu Sấm không trả lời mà mở cửa phòng ra đi vào, chỉ thấy Lã Lam ngồi sau thư án, tay cầm cây bút, trước mặt là một tờ giấy trắng và một quyển sách giả vờ đang chép. Thấy Lưu Sấm đi vào, cô ngẩng đầu lên, hừ một tiếng rồi lại cúi đầu xuống chép. Lưu Sấm đi lại đặt thức ăn lên bàn. Hắn đảo mắt qua rồi không kìm nổi cười ha ha, Lã tiểu thư, cô không biết chữ sao? Ngươi mới là kẻ không biết chữ ấy. Nhưng cô để ngược sách rồi. Á, Lã Lam nghe thấy lập tức đỏ mặt lên, vội vàng quay quyển sách lại. Ta vui, ta đang vui cần ngươi để ý đến ta sao? Lưu Sấm đứng lên, cầm lấy khăn lông nhúng vào chậu nước vắt khô rồi đưa cho Lã Lam, lau mặt sạch sẽ trước đi, đúng là một con mèo nhỏ. Mặt của Lã Lam vẫn còn vết nước mắt, theo bản năng cô nhận lấy khăn mặt nhưng lại cảm thấy xấu hổ, để khăn mặt lên bàn, đầu quay đi cũng không thèm nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm lắc đầu cầm khăn mặt lên, Lã tiểu thư, ta biết hai ngày này cô chịu nhiều uất ức. Ta thay mặt hoáng hoáng xin lỗi cô. Nào, lau mặt trước đi, rồi ăn cơm. Nếu cô đói, gầy đi e rằng cha cô sẽ mang binh đánh đến Cao Mật, tìm ta liều sống chết một phen mất. Tình hình hiện giờ ta vừa mới dàn xếp xong, cũng không muốn lại cùng với cha cô sống mái với nhau. Lã Lam nghe thấy Lưu Sấm nói thú vị liền bật cười khúc khích. Cô nhận lấy khăn mặt rồi lau sạch sẽ, lại cầm bánh lên ăn một miếng. Tên mập chết tiệt, ta đâu có làm gì sai sao lại phạt ta, phạt cô là vì cô Vũ đau lòng thương làm loạn chỗ này của ta. Cô cũng biết đau thương không có mắt, nếu chẳng may có ai bị thương thì đều không phải chuyện tốt, về sau cô có xích mích với ai thì tốt nhất đừng nên dùng binh khí. Ta biết cô thích múa đau thương nhưng không cần thiết phải cả ngày mang theo nó. Lưu Mập, ngươi không thích ta dùng đao kiếm sao? Hả, thực ra cũng không phải thế, ta chỉ sợ cô làm thương người khác hoặc làm thương chính mình thì không tốt. Đúng rồi, sao cô lại chạy đến đây? Lẽ nào cha cô không sợ cô sẽ gặp chuyện không hay sao? Lã Lam biểu môi ra vẻ hàm oan cúi đầu hạ giọng nói, Lưu Mập, năm ngoài ngươi đã nói với ta muốn đầu xuân ta đi tìm ngươi, ngươi quên rồi sao? Lưu Sấm ngẩn người ra, bỗng nhiên mới nhớ, lúc đó đưa Lã Lam trở về hình như là hắn có hẹn như vậy. Chỉ có điều, lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Lã Lam lại coi là thật. Hắn ngượng ngùng cười cộc lốc, cô xem đấy trí nhớ của ta thật tệ, sau khi đến Cao Mật, lại chỉnh đốn binh mã suýt nữa quên mất chuyện này. Lã tiểu thư đừng trách, là trí nhớ của ta không tốt. Không ngờ Lã Lam cũng không cười mà ánh mắt còn lộ ra vẻ bi thương, Lưu Mập, có phải đàn ông các ngươi cả ngày muốn làm chuyện lớn, còn những chuyện khác đều không quan trọng phải không? Nhà đầu này có tâm sự. Lưu Sấm nói, đương nhiên là không phải, nhưng võ mồm của hắn kém cỏi, không biết nên khuyên bảo thế nào. Còn Lã Lam thì cúi đầu xuống đang yên lặng thì đột nhiên nói, Lưu Mập, lần này đến đây e rằng là sau này không có cơ hội tới thăm ngươi nữa, sao vậy? Không biết tại sao lúc Lã Lam nói ra câu đó, trong lòng Lưu Sấm đột nhiên căng thẳng, có một cảm giác khó chịu. Lã Lam ngấn lệ cúi đầu hạ giọng nói, phụ thân muốn gả ta cho con trai của Viên Thuật. Hả? Lưu Mập, thực ra ta cũng không thích con trai của Viên Thuật kia, ta lại chưa từng gặp y, nhưng mẹ ta nói, nếu như cha ta có thể thành thân gia với Viên Thuật thì thân phận và địa vị sẽ cao lên, sau này sẽ không có nhiều người nhạo báng cha ta như vậy nữa. Phụ thân là người mạnh mẽ, ta biết ông ấy làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Hai hàng nước mắt của Lã Lam chảy xuống nhìn rất đáng thương khiến cho Lưu Sấm đau lòng. Hình như có một chuyện như vậy. Trong lịch sử, giữa Lã Bố và Viên Thuận đúng là có một cuộc hôn nhân, nhưng sau đó cụ thể vì nguyên nhân gì mà cuộc hôn nhân này không thành? Ồ, đúng rồi, hình như là cha con Trần Khuê, Trần Đăng quấy phá. Lã Bố không gả Lã Lam về nhà Viên Thuật nữa. Nếu Lã Lam không nhắc đến chuyện này thì Lưu Sấm cũng suýt nữa quên mất, thấy vẻ đau khổ của Lã Lam. Hắn hạ giọng nói, Lã tiểu thư không cần phải lo lắng, ông hầu chắc chắn không gả cô cho con trai của Viên Thuận đâu, ngươi thì biết cái gì, Viên Thuật kia xuất thân cao quý, phụ thân không thể từ chối được, đúng vậy, đúng là xuất thân của Viên Thuật rất tốt nhưng cô đừng quên, hiện giờ y xưng đế cũng khiến nhiều người tức giận. Ông hầu lại không dám làm thông gia với Viên Thuật vào lúc này đâu. Thật chứ, đột nhiên Lã Lam ngẩng đầu lên nhìn Lưu Sấm. Đương nhiên là thật. Nhưng. Lã Lam do dự một lúc lâu rồi nói, nếu ông cứ nhất gả ta cho con trai Viên Thuận, Lưu Mập, ngươi sẽ giúp ta chứ? Giúp, Lưu Sấm gần như buộc miệng nói ra không chần chừ mà đáp lại. Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Lã Lam liền rạng rỡ hẳn lên. Thật sao? Lưu Sấm gật đầu, giơ tay ra, giống như trước đấy, chúng ta ngoéo tay, đầu ngón tay út trắng nõn như ngọc móc lên ngón tay út của Lưu Sấm. Nụ cười trên mặt Lã Lam càng rạng rỡ như ánh mặt trời. Lúc đó, Lưu Sấm cảm thấy tiểu nha đầu trước mắt này đúng là một mỹ nhân gian xảo. Chương 166, tâm tư của nữ nhân không thể đoán. Muộn rồi. Lưu Sấm ngồi dựa vào trụ cột hành lang gấp khúc trong hoa viên, đằng sau có tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại nhưng nghe tiếng bước chân kia là đoán ra thân phận của người đến. Chép xong chưa? Vẻ mặt tức cười nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà hỏi. Mi Hoáng ngồi xuống bên cạnh hắn, chau mày lắc đầu ra vẻ như mệt chết đi được. Lưu Sấm cười ha ha cầm tay Mi Hoáng nhẹ nhàng xoa tay nàng, nói, cơm chiều thế nào rồi? Biết nàng thích thanh đạm mà, nhớ đến món canh cá kia, vẻ mặt vui mừng của Mi Hoáng liền tắt hẳn. Nàng hừ một tiếng duỗi cái lưng mệt mỏi lộ ra vẻ lười biếng. Đại Hùng, chàng thích Lã nương tử đúng không? Hả? Thiếp chưa bao giờ thấy chàng tức giận như hôm nay lúc đó khiến thiếp sợ hãi. Thiếp thừa nhận đúng là thiếp có kháng cự lại Lã Lam, nhưng cớ gì chàng phải tức giận như vậy, thậm chí là không tiếc mà đắc tội với Tuân gia, chàng không sợ sẽ rước phiền toái sao? Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Nếu đúng là Viên Thiệu muốn đối phó với ta, một Tuân Kham cũng không thể ngăn cản được, đại trượng phu sống trên đời,

nhưng tự ấp chế tạo giấy tả bá, giá thành quá đắt. Hơn nữa, cũng tốn nhiều công. Cho nên, cháu bảo y làm giấy khác, sau khi hoàn thành sẽ bắt đầu làm việc này. Nhưng chuyện này tốn quá nhiều công, một sớm một chiều chưa thể hoàn thành. Hơn nữa, cần phải thu nạp sách cổ ở khắp nơi, tuy cháu để cho Tử Phương bắt đầu chuẩn bị làm nhưng e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Vẻ mặt mặt của Trịnh Huyền có vẻ tán thưởng. Mạnh Ngạn có tâm này khiến lòng ta được an ủi, chuyện này chỉ dựa vào một mình ngươi e rằng khó hoàn thành. Ta mang ý tưởng này nói cho Ấu An và Căn Cũ, bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý dốc lực cùng làm. Bọn họ có thể mang toàn bộ tàn thư giao cho ngươi phụ trách, bao gồm cả tàn thư của ta cũng sẽ cho ngươi mượn. Tuy nhiên ngươi đang ở đồn điền cao mật, tuy là nghĩ vì dân nhưng cuối cùng lại quá phức tạp làm hỏng cả sự yên tĩnh ban đầu. Ta muốn thương lượng với ngươi một chút, có thể cho ta mượn một nơi không? Hả? Năm đó, ta ở Bất Kỳ Nam Sơn dạy học, cũng là một chuyện khoái hoạt nhất trong cuộc đời của ta. Hiện giờ cao mật không còn được bình yên nữa. Còn ngươi lại đang đứng vững gót chân ở Bất Kỳ, cho nên ta nghĩ, tặng Nam Sơn cho ta để soạn điển tịch, ngươi thấy thế nào? Lưu Sấm nghe thấy liền có phần hổ thẹn. Hắn chỉ muốn phát triển cao mật, không ngờ lại quấy rầy đến sự yên bình của cao mật, Bất Kỳ. Lưu Sấm không nói nhiều, nếu lão đại nhân đã có chỉ bảo, cháu không dám không tuân theo. Vậy là tốt rồi, nhưng ngươi cũng không cần phải vội vàng xử lý việc này, có lẽ ta xử lý chuyện này còn phải cần một thời gian. Hơn nữa Bất Kỳ bên kia đang di dân, tốt nhất là sau khi ổn định ta sẽ qua. Thế này đi, đầu xuân sang năm ta sẽ đến Nam Sơn Bất Kỳ. Trước đó, ngươi hãy cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Vâng. Lưu Sấm nghe xong chắp tay tuân lệnh. Đêm đó, Tuân Khung mang theo Tuấn Đáng quay về biệt viện, nhìn qua đúng là hai ngày này tiểu nha đầu này có gầy đi không ít, dáng vẻ tiêu tụy, có Tuân Khung đứng bên cạnh, thậm chí tiểu nha đầu không dám nhìn thẳng vào Lưu Sấm. Sợ hãi rụt rè cứ trốn sau Tuân Khuôn. Huynh trưởng, hai hôm nay ta bề bộn công việc, đã không quan tâm đến huynh, nghe lão đại nhân nói, huynh trưởng có ý giúp ta một tay. Nếu thực sự như thế ta vô cùng cảm kích. Lúc không nóng giận tên khốn khiếp này nhìn cũng rất thân thiết, nụ cười trên mặt thật thà chất phát, nhưng cứ nghĩ đến lúc Lưu Sấm chặt đứt cái cây, bộ dạng quắc mắt gườm gườm thì Tuân Đáng lại sợ run cả người, nấp mãi phía sau Tuân Khuôn. Tuân Khung sao không biết phản ứng của Tuân Đáng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Y cười một tiếng nói, gia phụ đã sai phái, Khung sẽ tận tâm để làm. Lưu Sấm nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tuân Đáng cũng thấy đau cả đầu. Xem ra, khí thế vương bá của hôm đó quá mức mạnh mẽ khiến tiểu nha đầu này kinh sợ rồi. Lưu Sấm gãi đầu đứng lên đi tới bên cạnh Tuân Đáng. Lần trước, hắn không cẩn thận nhìn cô bé này, hôm nay nhìn kỹ thấy cô bé này tuy mạnh mẽ nhưng quả thực cũng rất xinh. Tuân nương tử, hôm đó ta nhất thời tức giận, cô đừng trách ta, hắn không nói câu gì còn được đằng này vừa mới mở mồm đã khiến Tuân Đáng không kìm nổi khóc òa lên. Rõ ràng ngươi là kẻ khốn khiếp, ta thành tâm thành ý nghĩ cho ngươi, ngươi lại chạy tới hung hăng với ta. Tuân Đáng càng nghĩ càng thấy ức, khóc cũng càng lúc càng dữ dội hơn khiến Lưu Sấm luống cuống chân tay thực sự là không biết an ủi thế nào. Hắn nhìn Tuân Khuôn, thấy người này hai tay để vào hai ống tay áo, mắt cụp xuống. Dường như tâm hồn đang du ngoạn. Người này rõ ràng là muốn ta khó coi đây mà. Nhưng Lưu Sấm lại không thể tức giận được nữa. Tuân nương tử đừng khóc, đừng khóc. Từ nay về sau ta không dọa cô nữa được chưa? Nhưng hắn càng dỗ thì Tuân Đáng càng khóc to hơn. Nước mắt như lũ trào ra bên ngoài, khóc đến mức Lưu Sấm cũng thấy khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Tên mập, người bắt nạt ai chứ? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào. Chỉ thấy Lã Lam hùng hổ đi tới. Lưu Sấm thầm nghĩ một câu không hay rồi. Hôm đó Tuân Đáng mắng Lã Lam như vậy, bây giờ lại nhìn thấy bộ dạng của Tuân Đáng như vậy nhất định sẽ mở miệng châm chọc ngay. Như thế sao hắn có thể giàn hòa với Tuân Đáng được đây? Vừa mới dẹp yên được hai tiểu nha đầu này, không lẽ hôm nay lại để họ cãi vã? Lưu Sấm vội vàng đi lên, nhưng dù hắn có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tầm mắt của Lã Lam. Lã Lam liếc nhìn là thấy Tuân Đáng. Sắc mặt biến đổi ngay. Đây không phải Tuân Đáng cô nương sao? Hỏng bét rồi, quả tim Lưu Sấm đập mạnh, thầm kêu một tiếng. Quả nhiên, nghe thấy câu nói kia, Tuân Đáng thôi khóc ngay. Cô không muốn lép vế trước mặt Lã Lam vì thế đã ưỡn ngực, cố gắng khống chế cảm xúc, chỉ có điều vừa rồi khóc ác quá cho nên vẫn không kìm nổi tiếng nấc. Tên mập,